Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 671. Bắt tôm, lông trắng động vật không vào biển trong nước, nhưng chậm chạp không thể mở ra. Lão sát thủ chuẩn bị tiếp tục đi trong biển vớt sò hến. Hắn nói tiếp mặt sò biển không ít, có thể vớt trở về giữa trưa nấu lấy ăn. Cái gì đều không cần bỏ, đun sôi là có thể ăn. Thật ngon, hắn liếm liếm thật dày bờ môi nói. Dương Thúc bảo rất hiếu kỳ này cái gọi là lông trắng động vật có cái gì đặc thù có ý tứ. Thế là hắn hướng trong nước thả một điểm sinh mệnh tuyền. Lập tức, vỏ sò mở ra, lộ ra bên trong trắng nõn động vật thịt cùng một cái khác vỏ nhỏ. Dương Thúc bảo bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách này động vật sẽ gọi thân tử động vật. Nguyên lai bên ngoài một cái đại vỏ sò bên trong còn có cái vỏ nhỏ vỏ. Thấy lão này sát thủ quay người trở lại cười giới thiệu. Chính là như vậy, các ngươi nhìn thấy không? Trong này còn có một cái vỏ sò. Trước kia ngư dân phát hiện sau coi là đây là đại động vật sinh vỏ nhỏ. Đồng thời còn đem nó bao hàm tại thân thể bên trong dưỡng dục. Cho nên gọi nó thân tử động vật. Đồng thời vẫn xứng lên rất nhiều mỹ diệu truyền thuyết. Dương Thúc bảo hỏi, kỳ thật đây không phải là nó hậu đại. Đây là nó con mồi. Hắn tuy là đối sinh vật biển không hiểu nhiều, nhưng cũng biết cơ bản thường thức. Sò hến trong cơ thể không thể xuất hiện dị vật. Nếu như là trai ngọc, vậy một khi xuất hiện kia gân màng lại không ngừng bài tiết chất vôi đem bao vây, cuối cùng biến thành chân châu. Nếu như không phải trai ngọc, bọn chúng sẽ đem bài xuất. Cho nên hắn suy đoán, này vỏ sò bên trong xuất hiện dị vật cái kia hẳn là thức ăn của bọn họ. Kết quả lão sát thủ lắc đầu. Không, ta nghe một cái có học vấn người nói. Đây là nó phối ngẫu. Mùa hạ cùng mùa thu là bọn chúng giao phối mùa. Lúc này hùng động vật sẽ tiến vào thư động vật trong cơ thể. Tựa như dạng này, Nicole sợ hãi thán phục. Thần kỳ tình yêu, Dương Thúc bảo cảm thấy không thích hợp. Đây không phải là ăn bám sao? Lão sát thủ cười ha ha, chuẩn bị lần nữa trở lại trong nước. Lúc này Nolik vội vàng cởi xuống rộng rãi áo thun chuẩn bị đi theo xuống nước. Nicole ngẫu nhiên vừa nghiêng đầu sau đột nhiên giữ chặt hắn nói ra. Chờ một chút, ngươi trên bờ vai đây là thế nào? Nghe nàng, Dương Thúc bảo mới chú ý tới Nolik bả vai cùng sau lưng có máu ứ động. Bất quá hắn lúc đầu làn da liền hắc, máu ứ động giấu ở làn da màu đen hạ rất mơ hồ. Nếu như không phải Nicole cẩn thận kia cơ hồ không cách nào phát hiện. Thiếu niên có chút tranh thủ thời gian đối Nicole nháy mắt. Không, không có gì, lão sát thủ không có chú ý tới cái này. Hắn tại vuốt thuận thua khí quản chuẩn bị một lần nữa xuống nước. Dương Thúc bảo đi tới ngăn trở lão sát thủ ánh mắt sau đó thấp giọng hỏi. Đến cùng thế nào? Thiếu niên cũng thấp giọng nói ra. Thật không có việc gì. Có chút hỗn đản khi dễ bạn học ta. Ta cùng bọn hắn khô một trận. Bất quá bọn hắn so với chúng ta lớn hơn một chút. Chúng ta có chút chịu thiệt. Để bọn hắn bị đả thương. Dương Thúc bảo hỏi. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Lão sát thủ thanh âm cũng vang lên. Ha ha, Dương lão sư, các ngươi đang làm gì? Muốn hay không xuống nước? Nicole tự nhiên đi qua nói ra. Ngươi trước tiên xuống nước đi. Dương muốn căn dặn Nolik mấy câu. Hắn chưa từng học qua lặn. Tùy tiện xuống nước quá nguy hiểm. Lão sát thủ ngược lại là không có đối tôn tử tiến hành quá độ bảo hộ. Hắn cười ha ha nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nó lắc đứa nhỏ này là đầu cá nheo. Chớ xem thường hắn bơi lội bản lĩnh. Tại hắn còn không có lúc đi học hắn thường xuyên xen lẫn trong nước chơi. Nơi này nước biển rất nhạt. Đi theo trong hồ lặn đồng dạng. Với hắn mà nói không có vấn đề gì cả. Nicole nghiêm túc nói ra. Sao có thể đồng dạng? Hồ nước là đình trệ. nước biển lại là lưu động tính chất, lặn là nguy hiểm vận động, bất kỳ người nào cũng không thể xem thường nó. Tuy là bị dày một trận, nhưng Nicole là vì Nolik suy nghĩ, thế là lão sát thủ cảm kích, không tiếp tục đi phản bác mà là cảm kích cười hắc hắc. Chính mình đi đầu xuống nước, chờ hắn nhảy vào trong nước, Dương Thúc bảo hỏi Nolik nói một chút đi, người này sao lại thế này? Nolik nói ra, không có việc gì, Dương lão sư, thật, chính là đánh nhau lưu lại vết thương. Này tại trường học của chúng ta, thậm chí tại toàn bộ Honolulu thật phổ biến. Học sinh trong lúc đó thường xuyên đánh nhau, lần này còn là nhẹ đâu. Có một lần ta bị người đánh bể đầu, bác sĩ nói nhất định phải khâu vết thương, nhưng lúc đó chúng ta cũng không có tiền, thế là liền che lấy đầu về nhà. Sau đó hiện tại còn không phải xong chưa? Hắn cúi đầu xuống chỉ vào đỉnh đầu cho hắn nhìn. Phía trên xác thực có cái dữ tợn vết sẹo, từ đầu trên da phồng lên, bởi vì hắn vừa cắt tóc nguyên nhân đặc biệt rõ ràng. Dương Thúc bảo hỏi, lần này các ngươi vì cái gì đánh nhau? Ta có cái đồng học gọi Bé, biệt danh bánh mì trắng. Hắn khi còn bé qua được viêm màng não, nơi này không được tốt lắm. Hắn chỉ đầu, có ít người luôn luôn trêu đùa hắn khi dễ hắn. Lần này là mấy cái học sinh trung học đến khi phụ hắn. Bọn họ làm phi thường quá phận, ta nhìn không được liền cùng bọn hắn đánh một trận. Dương Thúc bảo sờ lên đầu hắn nói, vậy ngươi làm được tốt, sự tình xem như chấm dứt sao? Nolik nói ra, bọn họ đem ta đánh cho một trận, nên tính là chấm dứt đi. Dương Thúc bảo trầm ngâm một chút, nói, hôm nay đi trước chơi. Ngày kia lúc ngươi đi học ta đi tìm ngươi, ta muốn nhìn nơi nào hỗn đản vậy mà phách lối như vậy. Trường học giáo dục không được bọn hắn vậy liền để xã hội đến giáo dục bọn họ. Nolik cười nói, không cần dạng này, chúng ta đây chỉ là hài tử ở giữa chơi đùa. Dương Thúc bảo nói ra, ngươi cái kia bị khi phụ đồng học, cũng làm chơi đùa sao? Nolik trầm mặc. Dương Thúc bảo lại vỗ vỗ đầu của hắn dẫn hắn đi lặn. Nigon nói ra, đừng nóng vội, người trước tiên cần phải dạy hắn lặn kỹ xảo. Hắn còn là cái trẻ vị thành niên đâu, sao có thể tùy tiện xuống nước? Nolik vội vã nói ra, trong biển lặn cùng trong hồ lặn đều là lặn, hẳn là không cái gì khác biệt. Ta có thể làm, Nigon khẽ nói, không, ngươi không được. Thành thành thật thật nghe ta cùng Dương lão sư kể cho ngươi hiểu rõ lặn chú ý hạng mục. Dương, Thúc bảo không có cái kia kiên nhẫn. Nói ra, ngươi đến dạy hắn được rồi. Ta trước tiên cần phải đi xuống. Hắn nhảy vào trong nước, cắn hô hấp quản chui vào dưới nước. Sau đó nhớ tới không mang túi lưới. Lại gãi gãi đầu theo trong nước xuất hiện. Cho ta cái túi lưới. Đánh bắt sò hến xem như đơn giản nhất dưới nước bài tập công tác. Bọn chúng không giống bào ngư như thế sẽ dán đá ngầm lớn lên. Cũng không giống cá như thế sẽ trốn tránh. Càng không có con cua uy hiếp. Chỉ cần lặn xuống đáy nước chậm rãi tìm kiếm nhặt lên là được. Bất quá nhận sinh mệnh tuyền hấp dẫn. Vùng nước này xuất hiện tôm cá cua dần dần tăng nhiều. Tôm có thể ở trong nước du đãng. Lão sát thủ thấy được một cái tôm nhóm, liền tranh thủ thời gian đối Dương Thúc bảo điệu bộ. Dương Thúc bảo gật đầu biểu hiện nhìn thấy, lại phất tay ra hiệu chính hắn đi đánh bắt. Lão sát thủ lắc đầu giơ lên túi lưới cho hắn nhìn. Hắn túi lưới là đại nhãn, đôi mắt nhỏ túi lưới tại trong tay mình. Tôm nhóm bên trong con tôm cái đầu nhiều tại 10 cm trên dưới. Tạo hình rất giống tôm he cũng rất giống như Argentina hồng tôm. Đại nhãn túi lưới đường kính quá lớn. Không cách nào đánh bắt cái này con tôm. Dương Thúc bảo minh bạch lão sát thủ ý tứ sau liền từ mặt sau tới gần đi lên. Hắn nghĩ lặng lẽ tiếp cận tôm nhóm sau đó tới cái một mẻ hốt gọn. Nhưng hắn nghĩ quá đẹp. Hắn đã rất cẩn thận chú ý động tĩnh. Lại như cũ cách thật xa liền bị con tôm phát giác.